Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Tiểu Bạch Bế Quan, vãn bối Huyền Ngọc bái kiến sư thúc. Lưu Ngọc tham gia yến hội về sau, trở lại xưởng đóng tàu xá viện, ngay lập tức đi bái kiến sư thúc Huyền Bắc. Trở về, Huyền Bắc đạo nhân mỉm cười gật đầu, nhị sư huynh thu được một đồ đệ tốt, những năm này đi theo ở lại Bạch Kình Càng. Một mực cần cù chăm chỉ, hoàn thành giám sát chức trách, không giống mình đồ đệ kia, qua loa, để người không bớt lo. Đúng rồi, sư huynh ngươi đâu? Không gặp đồ đệ Huyền Sơn bóng người. Huyền Bắc đạo nhân nghi hoặc hỏi, sư huynh hắn còn chưa trở về sao? Có thể là có thứ gì sự tình trì hoãn? Nghe Huyền Bắc sư thúc như thế hỏi thăm, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, tách ra đã lâu. Sư huynh lại vẫn chưa trở về, sợ là lại đi giác đấu trường. Hừ, nhất định là lại chạy tới lêu lồng. Huyền Bắc đạo nhân nghe xong, liền đã đoán ra đồ đệ Huyền Sơn định lại là chạy tới cược. Chọc tức lấy mắng, ai, lần này còn thuận lợi. Huyền Bắc đạo nhân thở dài, lắc đầu hỏi, có chút khó khăn trắc trở. Tại địa hạ thạch quật bên trong gặp một tên tà tu đến đây trả thù. Tử thương không ít người, mới đem cái này tà tu đánh giết. Lưu Ngọc thần sắc nặng nề trả lời, sư huynh của ngươi hắn có bị thương hay không? Huyền Bắc đạo nhân vội mở miệng hỏi, sư huynh thương thế không nặng, đã khỏi, sư thúc yên tâm. Thấy Huyền Bắc sư thúc một mặt vẻ lo lắng, Lưu Ngọc lập tức trở về nói, là muốn để hắn nếm chút khổ sở, mỗi ngày không biết suy nghĩ gì. Về sau nhất định phải cắm ngã nhào không thể. Huyền Bắc đạo nhân thở phào, lại tiếng hừ nói. Sau đó, tại Huyền Bắc đạo nhân truy vấn hạ, Lưu Ngọc đem chuyến này trước sau trải qua, đại khái nói một chút. Huyền Bắc đạo nhân nghe nghe không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới hai người chuyến này sẽ hung hiểm như thế. Lên a, lúc này, Huyền Sơn đang ngồi ở huyết sư giác đấu trường tầng 2 một gian đấu trường bên trong. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong tràng to lớn hình chiếu màn sáng. Theo trong tràng chúng dân cờ bạc, lớn tiếng hò hét, chỉ thấy hết màn biểu hiện ra tại nước sâu bên trong một đầu toàn thân thật dày giáp cua. Giờ một đôi to lớn ngân sắc kìm sắt tứ giai, ngân đao phi giáp dài. Đối diện chiến chính là một đầu mọc lên thật dài xúc tu. Mười phần xấu xí to lớn tứ giai, hồng ban nham trương. Chiến đấu khốc liệt đã gần đến hồi cuối. Hồng ban nham trương, hình thể to lớn. Ở trong biển bằng vào thật dài tráng kiện xúc tu. Có thể rảo sát săn mồi cỡ lớn loài cá linh thú. Nhưng hiển nhiên, ngân đao phi giáp giải, không tại nó thực đơn bên trong. Đầu này, hồng ban nham trương, hình thể dù mấy lần lớn hơn, ngân đao phi giáp giải. Nhưng đối mặt một thân như trọng thiết cua giáp, lại là không có biện pháp. Mấy cây tráng kiện xúc tu quật, quấn quanh cua giáp, cũng không thấy hiệu quả. Ngược lại bị phi giáp giải cặp kia sắc bén như đao ngân kìm. Cắt đoạn, quẹt làm bị thương xúc tu. Đối mặt ngân đao phi giáp giải tới gần. Vết thương chồng chất hồng ban nham trương chỉ có thể không ngừng lùi lại. Trốn đến pháp trận mở, nước biển chiến trường, biên giới. Lui không thể lui. A. Phi giáp giải như một hung mãnh chiến sĩ xông tới. Ngân kìm liền huy, đầu tiên là đem nham trương từng cây xúc tu cắt đoạn. Theo mở xé nát hồng ban nham trương kia cực đại vừa mềm mềm đầu. Huyền Sơn không khỏi hưng phấn đứng lên. Hắn hạ chính là ngân đao phi giáp giải. Nếu như hắn sở liệu, đầu này hồng ban nham trương là cái đồ nhu nhược. Chính là tỷ lệ đặt cược có chút thấp. 1:0.6 ép 2 vạn, thật vất vả áp đối một trận, mới kiếm 1.200.000 khối cấp thấp linh thạch, phía trước hắn nhưng là thua không ít, nghỉ ngơi một đêm, Lưu Ngọc thật sớm liền ngự kiếm tiến đến, lính đánh thuê quảng trường. Nộp lên một viên, hỏa tương mãng, mật rắn, đổi lấy 3 vạn lính đánh thuê điểm cống hiến, tăng thêm đánh giết kia tà tu, Đông Thủy Minh, ban thưởng 15 vạn điểm cống hiến. Lưu Ngọc lính đánh thuê trên lệnh bài đã có 298.000 điểm lính đánh thuê điểm cống hiến. Nguyên bản Lưu Ngọc muốn đem cái này mai, hỏa tương mãng, mật rắn, cũng lưu cho Tiểu Bạch. Nhưng hôm qua trên yến tiệc cùng ngài Địch phụ tử chuyện phiếm, liền cho tới Tiểu Bạch tiến giai đột phá một chuyện. Ngài Địch phụ tử đều là thú tu, đối với linh thú tiến giai các phương diện nhận biết đều là cao thủ, đề nghị Lưu Ngọc không cần như thế, một viên mật rắn đã đủ. Ngọc Ly Xà là thủy thuộc tính linh thú, lại thiên hướng về trong đó mạnh nhất băng hệ, mượn hỏa tương mãng mật rắn lấy ngũ hành tương xung tương khắc chi pháp quán thể đột phá bình cảnh. Pháp này xác thực có thể thực hiện, nhưng một viên liền đủ rồi. Như ăn vào hai viên, dù có thể hấp thu càng nhiều hỏa giao tinh huyết, nhưng trong đó ẩn chứa hỏa linh nguyên quá mức hung mãnh, sợ sẽ đốt làm bị thương Ngọc Ly Xà bản nguyên. Ngược lại được không bù mất. Lưu Ngọc tự nhiên nghe theo ngải Địch phụ tử, cũng có nghĩ qua lưu lại cái này mai mật rán, chờ Tiểu Bạch sau khi đột phá, đút cho Tiểu Bạch ăn. Nhưng Lưu Ngọc nghĩ sớm đi hối đoái ra cái kia thiên sư chân ngôn diệt hồn chú, cũng chỉ có thể trước ủy khuất Tiểu Bạch, dù sao về sau sẽ còn có cơ hội, đến lúc đó tìm chút phẩm giai càng thượng đẳng hơn linh giao tinh huyết đền bù Tiểu Bạch là được. Rời đi lính đánh thuê quảng trường, Lưu Ngọc lại tiến đến Bách Hạnh Lâm, cơ hồ móc sạch vốn liếng mua một viên giao thảo đan cùng một viên trúc cơ đan. Bởi vì hôm qua Tạp Đạm lão gia tử đã đáp ứng mượn Tiết Phong thú quán pháp trận bí thất cho Tiểu Bạch bế quan đột phá dùng, bí thất đến vừa vặn nhàn rỗi. Căn này bí thất là Tiết Phong thú quán pháp trận đột phá thất, cung cấp cho khách nhân linh thú tiến giai đột phá sử dụng, cũng đối với bên ngoài cho thuê, phí tổn cũng không thấp. Nếu là ngoại nhân, cần thu hơn 10 vạn cấp thấp linh thạch sân bãi phí tổn, chính là thú quán một hạng trọng yếu thu nhập tiền thu. Lưu Ngọc sợ chậm trễ người ta sinh ý, cái này hôm qua đã cùng khoa đặc thương nghị tốt, hôm nay liền sẽ mang Tiểu Bạch tiến đến Tiết Phong thú quán. Tiểu Bạch ăn một tháng hỏa tương mãng linh nhục, thể nội nguyên khí dư giả, cả ngày mơ màng ngủ, đã đến đột phá vào giai giới hạn kỳ. Hiện tại đạo hữu liền có thể đem đầu kia Ngọc Ly Xà thả ra. Tụ linh pháp trận đã mở ra. Lưu Ngọc đi tới thú quán. Ngải Địch Bì Đặc đã ở chờ, mang theo Lưu Ngọc đi tới thú quán trung tâm khu vực vào trong một gian bí thất. Trong bí thất có bày một tòa lục giai ngũ hành quy nguyên tụ linh trận. Căn này bí thất 10 phần rộng rãi. Ở giữa từ phức tạp trận tuyến, chú văn vẽ ra một tòa cự đại hình tròn pháp trận. Pháp trận vòng ngoài đứng thẳng lấy 5 tòa nhan sắc khác nhau bằng 2 người cao pháp tháp, chính là pháp trận trận cơ. Lúc này cả tòa pháp trận đều sáng lên huỳnh quang, hiển nhiên sớm đã mở ra. Trong bí thất quanh quẩn lấy nồng đậm băng vụ, nhiệt độ cực kỳ băng hàn, thủy linh khí cực kỳ dư giả. Được rồi, Lưu Ngọc không nói nhiều, lập tức thi pháp mở ra túi chữ vật, đem Tiểu Bạch thả ra. Thật thoải mái. Thối Lưu Ngọc, đây là địa phương nào? Nguyên bản mơ màng ngủ Tiểu Bạch, cảm nhận được trong bí thất nồng đậm băng hàn linh khí, lập tức thanh tỉnh mấy phần. Tiểu Bạch, đây là vì ngươi chọn lựa đột phá luyện khí bình cảnh bí thất. Đây là lần trước không để ngươi ăn mật rán, còn có 2 viên đan dược, trước nuốt vào luyện hóa, nhờ vào đó pháp trận chi lực nhất cử xông phá đan tâm giam cầm, tiến giai trúc cơ cảnh. Lưu Ngọc lấy ra một cái khác mai hỏa tương mãng mật rắn cùng trước đây không lâu mới hoa hơn 90 vạn cấp thấp linh thạch mua được giao thảo đan cùng trúc cơ đan. Linh thú trúc cơ kỳ thật cùng người cơ bản giống nhau, cũng tương tự cần đột phá đan tâm huyệt giam cầm, mở ra tử phủ, mà loài rắn đan tâm huyệt liền ở vào mật rắn bên trong, liền tựa như người tu đan điền. Người tu luyện đến kim đan kỳ có ngoại đan, nội đan mà nói, đan điền là ngoại đan, tử phủ bên trong đại đạo kim đan là nội đan. Mà bách thú cũng giống như thế, loài rắn mật rắn chính là ngoại đan, tu luyện đến kim đan kỳ tử phủ bên trong ngưng tụ pháp đan, cũng là linh thú bản nguyên nội đan. Mà người tu săn giết bách thú luyện dược, dùng cũng đều là ngoại đan. Linh thú, nội đan, 10 phần hy hữu, cũng cực kỳ khó mà thu hoạch, thơm thơm, ngọt ngào, ăn ngon thật. Tiểu Bạch lập tức lộ ra ăn hàng bản sắc, một ngụm đem mật rắn cùng giao thảo đan cùng nhau nuốt vào. Nó thèm cái này mai, hỏa tương mãng, mật rắn rất lâu. Lần này rốt cục vừa lòng thỏa ý. Tiểu Bạch nuốt vào hai thứ này linh dược về sau, nghe Lưu Ngọc, chậm rãi đi đến pháp trận trung tâm. To dài thân rắn co lại vòng, thoải mái thổi pháp trận băng khí. Trong bụng dâng lên noãn dương khí lưu, dọc theo huyết dịch hướng chảy toàn thân. Nhưng cỗ này dòng nước ấm trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng cực nóng. Lưu Ngọc, nóng quá, Tiểu Bạch thật là khó chịu a. Theo dược lực triệt để bị kích phát, một cỗ cực nóng như nham tương khí lưu dọc theo kinh mạch cọ rửa Tiểu Bạch toàn thân mỗi chỗ da thịt, gân cốt. Tiểu Bạch không khỏi phát ra rên thống khổ. Tĩnh tâm quy nguyên, tụ khí xông huyệt, không nên gấp. Tiểu Bạch, người có thể làm. Thấy Ngọc Ly xà thân rắn thấu thể đỏ bừng, chính vặn vẹo nhấp nhô, thông qua tâm linh cảm ứng, Lưu Ngọc biết Tiểu Bạch kia phần thống khổ. Nhưng không có cách, cửa này từ đầu đến cuối đều muốn qua. Sắc mặt lo âu chậm rãi dẫn đạo nói. Trải qua ban đầu một đoạn thời gian dày vò, Tiểu Bạch chậm rãi thích ứng thể nội cỗ này cực nóng khí lưu. Tại Lưu Ngọc không ngừng cổ vũ hạ, mê man, dựa vào bản năng bắt đầu dẫn đạo cỗ khí lưu này, cọ rửa quanh thân gân cốt trăm mạch, cuối cùng chuyển vào xà đan, xung kích trong đó, đan tâm huyệt. Sống qua dược lực quán thể sơ kỳ liền coi như thành công một nửa. Đầu này linh xà tiến giai biến hóa còn cần chút thời gian. Ta sẽ để cho trong quán tốt nhất thuần thú sư một mực nhìn lấy. Mời đạo hữu yên tâm. Thấy Ngọc Ly xà lần nữa co lại, không nhúc nhích, quanh thân hiện ra màu đỏ, tựa như ngủ say. Ngải Địch Bì Đặc vừa cười vừa nói. Đa tạ đạo hữu. Lưu Ngọc thấy Tiểu Bạch khôi phục yên tĩnh, lâm vào một loại mơ hồ u ám cảnh ngủ, thở phào, lại nhìn một hồi, liền đi theo Ngải Địch Bì Đặc ra bí thất. Tiểu Bạch tiến giai quá trình này cần tốn thời gian mấy ngày hoặc hơn 10 ngày. Dù lo lắng, nhưng cũng gấp không được. Lưu Ngọc cùng Ngải Địch Bì Đặc lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, liền chạy về xá viện chỗ ở, vì cho Tiểu Bạch mua đan dược. Lưu Ngọc thân gia lại càng ít, thừa dịp tông môn thuyền hàng còn chưa đem tạo hạm linh tài đưa tới. Những ngày này, vẫn là nắm chặt thời gian nhiều vẽ chút linh phù, kiếm chút linh thạch, không phải liền muốn đói. Chuyến này từ tà tu di vật được chia không ít linh thú tinh huyết, vừa vặn nhưng luyện ra một nhóm phù huyết, đầy đủ vẽ không ít linh phù. Những ngày này có bận bịu. Hết chương.